Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Chương 174, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Băng Nguyên nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, răng rắc tiếng vang truyền ra, lại một gian phòng khách quý liêm mạc vỡ vụn, ba gian nối liền cùng nhau phòng khách quý, tất cả đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Băng Tuyết Sơn Trang người, cầm đầu là Băng Nguyên, Hạo Nguyệt Tông người, cầm đầu là Đao Công Tử Lãnh Nguyệt, còn có trung gian ba đạo bóng người, một người đứng ở phá nát liêm mạc trước, mà một nam một nữ khác, đều yên tĩnh ngồi ở trên ghế, động cũng không có nhúc nhích, cực kỳ hờ hững, hơn nữa cô gái kia trên mặt che lại lụa mỏng, mang theo mông lung mỹ lệ. Băng Nguyên cười ta, ngoặc kép, Lãnh Nguyệt trào phúng nói một tiếng. Băng Nguyên vẫn khiêu khích cho hắn, muốn để hắn cùng Lâm Phong đấu lên. Nhưng kết quả, Lâm Phong nhưng một chút cũng không nể mặt hắn. Hừ, ngoặc kép, Băng Nguyên âm lãnh nở nụ cười. Hắn đã rất cho Lâm Phong mặt mũi, nhưng Lâm Phong, lần thứ nhất, giết hắn Băng Tuyết Sơn Trang đệ tử, đánh mặt của hắn. Lần thứ hai, lại vũ nhục hắn. Lãnh Nguyệt huynh, ngươi nói, chúng ta nên xử trí như thế nào hắn Dân Quốc Phong Vân? Băng Nguyên trong thanh âm lộ ra một luồng âm lãnh tâm ý, chuẩn bị đối phó Lâm Phong. Ai là huynh đệ ngươi? Hắn nói không sai, Băng Tuyết Sơn Trang người, sợ hãi rụt rè, có tư cách gì cùng ta làm huynh đệ? Lãnh Nguyệt một thanh âm phun ra. Băng Nguyên sắc mặt hoàn toàn cương ở nơi đó, lúc trắng lúc xanh, cảm nhận được đám người phía dưới quăng tới ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực trầm tích một cái hờn dỗi. Không cách nào bài tiết, một luồng ý lạnh ở không gian lan tràn, làm cho cả sàn đấu giá phụ lên ngột ngạt hàn khí. Mấy vị công tử, hiện tại bán đấu giá còn đang tiến hành, công tử mâu thuẫn có thể hay không đến bán đấu giá sau khi kết thúc sẽ giải quyết. Lúc này, trên đài đấu giá một đạo ôn hòa tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy Lam Kiều trên mặt lộ ra từng tia nhu mị tâm ý. Dứt tiếng trong nháy mắt đem bầu không khí ngột ngạt giảm bớt chút. Được, Băng Nguyên trước tiên mở miệng, sắc mặt như hàn băng. Lâm Phong quay về Lam Kiều khẽ gật đầu. Lam Kiều cũng cười đáp lễ. Hiện tại, Lãnh Nguyệt công tử xuất ra 12,000 trung phẩm nguyên thạch. Có còn hay không đồng ý ra càng cao hơn giới? Lam Kiều ánh mắt cười nhìn đoàn người một chút. Không có ai trả lời. 12,000 trung phẩm nguyên thạch mua vừa lên phẩm linh khí, đã xem như là rất đắt. Như vậy khổng lồ nguyên thạch, mặc dù là huyền vũ cảnh cường giả thu nạp, cũng có thể dùng rất lâu. Nếu như không có, cái kia Lam Kiều trước hết chúc mừng Lãnh Nguyệt công tử. Tàn Nguyệt, quy Lãnh Nguyệt công tử hết thảy. Lam Kiều nở nụ cười hạ, lập tức kế tục mở miệng. Cái tiếp theo bán đấu giá đồ vật là một vị lô đỉnh. Vị này lô trên đỉnh diện có khắc 9 cái thương long hoa văn. Niên đại rất xa xưa, có ít nhất mấy vạn năm lịch sử, hẳn là một vị luyện khí cùng luyện đan lô đỉnh. Bất quá, thì lại lô đỉnh tựa hồ có hơi không trọn vẹn, không nhìn ra cấp bậc của nó. Nhưng ta mộng các tiền bối đã khẳng định, này lô đỉnh nếu là hoàn chỉnh, chí ít là trung phẩm huyền khí trở lên bảo vật. Vì để cho mọi người xem thanh này lô đỉnh không trọn vẹn, vì lẽ đó chúng ta hết sức trước đem bảo vật cho mọi người quan sát một phen. Lam Kiều dứt lời, nhất thời có hai người đem một vị lô đỉnh mang lên. Này lô đỉnh cao tới khoảng 1 mét, đường kính cũng khoảng chừng 1 mét, mặt trên điêu khắc 9 cái thương long hoa văn, trông rất sống động. Hơn nữa trong đó có một cái thương long, liên tiếp một con ngửa mặt lên trời thét dài thương long điêu khắc. Cái kia thương long điêu khắc là từng lập thể hình, dường như muốn bay vút lên trời. nhưng cái khác 8 cái thương long hoa văn nhưng không có liên tiếp đến thương long điêu khác. Tựa hồ chính là Lam Kiều nói tới không trọn vẹn. Hơn nữa, phóng tầm mắt nhìn, này lô đỉnh liền làm cho người ta phi thường cổ điển cảm giác. Mặt trên có khắc phảng phất là vòng tuổi khí tức. Các vị xin tin tưởng ta mộng các tiền bối ánh mắt. Này lô đỉnh tuy rằng không trọn vẹn, nhưng độ cứng rắn không chút nào tất thượng phẩm linh khí yếu. Hiện tại là có thể cho rằng lò luyện đan đến dùng. Nó nếu là hoàn chỉnh, nhất định là huyền khí cấp bảo vật khác. Lam Kiều cường điệu một tiếng, bất quá đoàn người hứng thú cũng không lớn. Thiên Lạc cổ thành thường thường ra một ít đồ cổ, cũng đã là không trọn vẹn. Ai có thể để nó khôi phục hoàn chỉnh, tương đương với mặt sau câu nói kia nói rồi nói vô ích. Này bất quá là một độ cứng rắn có thể so với thượng phẩm linh khí lô đỉnh mà thôi. Hơn nữa còn không có năng lực công kích, muốn làm tác dụng gì? Hay là có chút yêu thích thu gom thầy luyện đan sẽ vừa ý? Giá quy định cũng là 1000 trung phẩm nguyên thạch. Lam Kiều mở miệng nói rằng, nhất thời đoàn người càng là lắc đầu. 1000 trung phẩm nguyên thạch đổi lấy một dị dạng lô đỉnh. Quá uổng phí. Lam Kiều nhìn thấy đoàn người lắc đầu, trong lòng cũng cười khổ. Người cũng biết vị này lô đỉnh tuy là bảo bối, nhưng thực tế công dụng không lớn, rất khó đấu giá thật giá cả. Nhưng nó lại xác xác thực thực là kiện bảo bối. Ta ra 1000 trung phẩm nguyên thạch đi. Lúc này, một thanh âm từ trong đám người truyền ra. Người nói chuyện là một tóc tím lão giả, là một tên thầy luyện đan. Vị này lô đỉnh tuy rằng không có gì lớn dùng, nhưng như loại này đồ cổ, hắn vẫn còn có chút hứng thú. Đối với hắn mà nói, 1000 trung phẩm nguyên thạch không nhiều, là xích tiền bối. Nếu hắn mở miệng, liền để cùng hắn đi. Có người nói nhỏ lên tiếng, bất quá nhưng gặp phải người khác khinh bỉ. Cái gì để cùng không cho? Chân chính nhìn thấy vừa ý bảo vật, ai muốn tặng cho người khác? Không đi tranh, chỉ là bởi vì sức hấp dẫn không đủ mà thôi. Tất cả mọi người yên lặng một hồi, lại có chút lạnh chàng trọng sinh Tam Quốc chi quân Lâm Thiên Hạ Toàn Văn xem. Vị này lô đỉnh, xem ra rất tốt, đã có mắt duyên, vậy ta liền ra 2000 trung phẩm nguyên thạch, cũng coi như không bôi nhọ bảo bối đi. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, mà giờ khắc này, trái tim của hắn nhưng phúc đông bắt đầu nhảy lên. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, này dĩ nhiên là Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, mất tích vạn năm lâu dài xuất hiện ở Thiên Lạc cổ thành. Đi bị bầy người cho không thèm đếm xỉa đến. Truyền thừa Lâm Phong ký ức tôn giả, ở lại Lâm Phong trong đầu trong đó một tia ký ức. Nắm giữ Cửu Tiêu Đại Lục thập đại tên đỉnh đồ án. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, ở thập đại tên trong đỉnh xếp hạng thứ 9, mất tích vạn năm lâu dài, thượng cổ, chỉ là có nó đồ ấn lưu truyền tới nay, chính là Lâm Phong trước mắt vị này lô đỉnh. Nhưng nơi này, không có ai biết hàng. Bảo vật quá cao quý, phản pháp quy chân, trái lại không bị người nhận biết. Lâm Phong, hắn muốn ra giá cao, hận không thể trực tiếp hô lên 1000 trung phẩm nguyên thạch. Nhưng hắn không dám la, hắn gọi càng cao, người khác trái lại càng sẽ hoài nghi. Cái kia tóc tím lão giả nhìn Lâm Phong một chút. Lâm Phong quay về hắn mỉm cười gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, không có biểu lộ ra nửa điểm dị thường. Nếu người trẻ tuổi yêu thích, ta liền để cho ngươi đi. 2000 trung phẩm nguyên thạch, xác thực đã rất cao. Tóc tím lão giả nói một tiếng, để mọi người dồn dập gật đầu. Cứ như vậy càng không có người tranh giá. Ngớ ngẩn, ngoạc kép, Băng Nguyên lạnh lùng chào phúng một tiếng. Bất quá Lâm Phong nhưng lại không để ý tới cho hắn. Lấy 2000 trung phẩm nguyên thạch giá cả đập xuống Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Coi như để cho người khác gọi hắn 1000 lần ngớ ngẩn, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Còn có ai hay không tranh giá? Lam Kiều quay về đoàn người hỏi một tiếng. Quả nhiên, không có ai lại mở miệng. Lam Kiều cũng không có hỏi nhiều. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, 2000 trung phẩm nguyên thạch mua vị này lô đỉnh đã là thiệt thòi, không đáng. Chúc mừng vị thiếu gia này thu được lô đỉnh. Lam Kiều quay về Lâm Phong khẽ khom người. Nhất thời cái kia trắng như tuyết đầy đặn bộc lộ ra càng nhiều, để rất nhiều người hai con mắt tỏa ánh sáng. Cửu Thiên Thương Long đỉnh bị khiêng xuống đi. Lam Kiều lộ ra một tia nụ cười mê người, chậm rãi nói rằng, cuối cùng một cái bán đấu giá đồ vật là yêu hòa, huyền yêu thú thất vĩ yêu hồ trong cơ thể yêu hòa. Tin tưởng hắn giá trị, không cần ta nhiều lời. Yêu hòa, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Võ tu đến huyền vũ cảnh giới, chân nguyên ẩn chứa thuộc tính lực lượng, hỏa yếm vũ hồn nắm giữ giả, chân nguyên thiên hỏa thuộc tính, sử dụng chân nguyên hỏa diễm cũng là lợi hại, yêu thú cũng giống như thế. Thất vĩ yêu hồ là hỏa thuộc tính yêu thú, trong cơ thể hắn yêu hỏa phi thường lợi hại, nếu như có thể bị thôn phệ hấp thu, luyện hóa thành chân nguyên chi hỏa dung hợp để bản thân sử dụng, có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Lam Kiều tiếng nói hạ xuống, nhất thời lại có rất nhiều người ánh mắt nóng rực lên. Hỏa thuộc tính huyền yêu thú trong cơ thể yêu hỏa là yêu thú tinh hoa vị trí, mặc dù từ yêu thú trong cơ thể lấy ra, lực hủy diệt cũng kinh người. Đối với hỏa thuộc tính cường giả cùng thầy luyện đan, rất có sức mê hoặc. Giá quy định 2000 trung phẩm nguyên thạch. Lam Kiều mở ra giá quy định, so với thượng phẩm linh khí tàn nguyệt cùng với cửu thiên thương long đỉnh cũng cao hơn. Từ điểm đó là có thể nhìn ra giá trị của nó. Hơn nữa, đoàn người từng cái nóng lòng muốn thử. Không có ai sẽ cảm thấy này giá quy định cao. 3000 trung phẩm nguyên thạch, 4000 trung phẩm nguyên thạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10000 trung phẩm nguyên thạch. Tranh giá tiếng liên tiếp, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt thì có người định giá 10000 trung phẩm nguyên thạch, rất khủng bố. Hơn nữa, giá cả còn ở dâng lên. 20000 trung phẩm nguyên thạch, một đạo lạnh giá tiếng nói phun ra, nhất thời không gian ngưng lại. 20000, có người từ 10000 trực tiếp nhảy lên đến 20000. Mà này định giá người là Băng Nguyên, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.